Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 072, người có thể tin được. Mưu phu nhân xem ra rất hiền lành, tiền thuê nhà muốn cũng không cao. Đoàn người trong ngoài tham quan nhà rất hài lòng. Thường Uy liền nhìn về phía Zuler cùng Samantha. Nhà không sai, giá cả còn có thể. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người phụ nữ đều có chút động lòng, nhưng đều thật không tiện mở miệng trước. Thường Uy cười nói, cách đó không xa En Mông vợ chồng bởi vì công tác nguyên nhân đã rời khỏi Miêu Trấn. Phòng của bọn họ càng lớn một chút. Ta kiến nghị do Samantha thuê lại Miêu phu nhân nhà. Samantha nói, như vậy đương nhiên rất tốt. Zuler, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu Thường Uy đều như vậy nói rồi, Zuler cũng không tiện tính toán cái gì. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Miêu phu nhân nhà rất tốt, nhưng chính như Thường Uy nói, Miêu nhà nhỏ một ít, mà Samantha mẹ con ba người mới vừa thích hợp, Zuler chính mình thì lại bốn người, lớn một chút nhà càng tốt hơn. Liền gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Có điều trả tiền thời điểm nhưng sản sinh bất đồng. Miêu phu nhân yêu cầu một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà, nhưng Samantha không muốn. Thường Uy nhìn ra nàng quẫn bách. Rất hiển nhiên, Samantha cũng không đủ tiền một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà. Hoặc là có, nhưng thanh toán nửa năm tiền thuê nhà nhưng không có số dư. Như vậy lời nói sinh hoạt sẽ khó có thể duy trì. Thường Uy vỗ đầu một cái, thật giống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, hai chữ, đem mấy người sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Hắn nói, như vậy, bót cảnh sát chúng ta có một hạng phúc lợi. Zuler, Samantha, tình huống của các người vừa vặn thỏa mãn nên phúc lợi điều kiện. Cụ thể là như vậy, do đồn cảnh sát ra tiền phòng cho thuê. Có điều cần ở các ngươi tương lai tiền lương ở trong khấu trừ đương nhiên. Không có lợi tức. Samantha cùng Zuler liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt, trong lúc nhất thời trong lòng ngọn đèn sáng tự. Không có chỗ nào đồn cảnh sát có như vậy phúc lợi. Thành phố lớn đồn cảnh sát ký túc xá không tính, địa phương nhỏ cũng không có tương tự phúc lợi. Các nàng đều là làm rất nhiều năm cảnh sát, lão cảnh sát. Trong lòng biết Thường Uy đưa ra cái gọi là phúc lợi không nằm ngoài ở không làm thương hại các nàng lòng tự ái, điều kiện tiên quyết chăm sóc các nàng. Này để trong lòng các nàng đột ngột sinh ra cảm kích. Đương nhiên, Samantha cảm kích nhìn Thường Uy, có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Nếu như có phúc lợi lời nói, ta tiếp thu. Thường Uy cười cho Miêu phu nhân mở ra chi phiếu. Miêu phu nhân còn rất hâm mộ. Các ngươi đồn cảnh sát phúc lợi có thể thật không tệ. Sau đó nói, ta cần cho con gái của ta đánh một cú điện thoại. Ngày mai hoặc là ngày kia, nàng sẽ đến tiếp ta. Ngươi lưu một cú điện thoại được không? Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Vì lẽ đó ngươi khả năng cần chờ một chút. Đây là đối với Samantha nói. Samantha gật đầu. Ba ngày có thể không? Hai ngày hoặc là ba ngày. Miêu phu nhân cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nhà sự liền như thế định. Ba người rời đi Miêu phu nhân sân, tiếp tục theo rừng rậm đi. Trong lúc nhất thời đều không nói gì. Một lúc lâu, Samantha nói, Thường, ta rất cảm kích ngươi. Đừng. Thường Uy cười ha ha khoát tay áo một cái. Đây là đồn cảnh sát phúc lợi. Không có cái nào chấn nhỏ đồn cảnh sát gặp có như vậy phúc lợi. Samantha nói, ta biết ngươi là đang chăm sóc ta. Ta gặp nhớ kỹ, ta nói đồn cảnh sát có phúc lợi thì có phúc lợi. Samantha, còn có Zuler, các ngươi đều không phải nghĩ nhiều. Được không? Thường Uy nói. Zuler nhún vai một cái, cũng lộ ra rõ ràng vẻ cảm kích, nói, trên thực tế, Thường, nếu như ta phòng cho thuê thời điểm, chủ nhà trọ yêu cầu một lần 3 tháng trở lên tiền thuê lời nói. Ta gặp mở miệng hướng về ngươi vay tiền. Thật sự, ta hiện ở trong tay chỉ có 2 ngày trước bắt được tiền lương. Ta không có tiền tiết kiệm. Nói, nàng thoáng thở dài, một người một phần công việc, lôi kéo một gia đình. Rất khó, Samantha cũng như thế, đúng không? Hai người phụ nữ trong lúc nhất thời khá là cảm tính. Kéo tay, đặc biệt thân cận, có đồn cảnh sát, phúc lợi. Đón lấy du lơ phòng cho thuê phi thường thuận lợi, nàng đều không cần mở miệng. Thường uy mấy câu nói giải quyết tất cả vấn đề. So với Samantha bên kia, Miu phu nhân cần 2-3 ngày dọn nhà, du lơ bên này thì lại có thể trực tiếp vào ở. Bởi vì Enmong vợ chồng đã sớm mang đi, phòng cho thuê sự là ủy thác hắn hàng xóm hỗ trợ. Tình huống bây giờ liền rất tốt, 2 cái nữ cảnh sát nhà, khoảng cách thường uy nhà đều không xa. Samantha liền cách Enzo một nhà, Zuler bên này cũng là cách 3 cái tiểu viện. Trở lại thường uy nhà, Zuler sấm rền gió cuốn, đại gia hỏa đồng thời hỗ trợ. Lái xe, một đường đến nàng nhà mới, giúp nàng đem xe tải nhỏ bên trong gia sản chuyển xuống đến. Ở trong phòng bố trí kỹ càng, không tới nửa giờ liền vững vững vàng vàng. Du Lơ trực tiếp tuyên bố, nói tuần sau cuối tuần, ở nhà mở dọn nhà thang dây, lại như thường uy lúc trước như thế. Samantha nói, Du Lơ tuần sau, ta liền lựa chọn dưới tuần sau đi. Rất tốt, 2 cái cuối tuần, 2 cái thang dây, thường uy vui vẻ tiếp thu. Bên này du lơ mới vừa dàn xếp lại, thường uy cùng Samantha đều bất tiện quấy giày, liền rời đi. Trên đường trở về, thường uy nói, Miu bên kia muốn 2-3 thiên, ta kiến nghị là, mấy ngày nay ngươi hoặc là ở nhà ta, hoặc là trụ Enzo nhà, nói. Chính là nhà ta cùng Miu nhà trong lúc đó cái kia nhà. Enzo cùng dâu tỷ đệ 2 cái nhân sự cố bị thương. Hiện tại ở phòng khám bệnh dưỡng bệnh, nhà bọn họ chìa khóa ở ta nơi này. Ta có thể làm chủ nhường ngươi cùng Ashley. Mai ở mấy ngày, Samantha suy nghĩ một chút. Nói, có thể hay không không tiện. Ta là nói trụ ngươi nhà hàng xóm. Đương nhiên. Ta không phải không muốn ở tại trong nhà của ngươi. Trên thực tế ta rất cảm kích ngươi. Thế nhưng, thường uy cười ha ha. Không sao, ta biết ngươi lo lắng. Liền trụ Enzo nhà đi. Ta nói không thành vấn đề. Liền nhất định không thành vấn đề. Ngươi là cái người có thể tin được. Samantha nhìn thường uy, toát ra một tia không giống nhau tâm tình. Buổi tối thường uy làm một bữa tiệc lớn, gọi điện thoại đem du lơ một nhà cùng đã chuyển tới Enzo nhà Samantha một nhà gọi đến nhà. Xem như là một cái hoan nghênh yến đi, bên hông hắn buộc vào vây eo, đem một chậu tử món chính thả ở trên bàn, xin mọi người ăn một bữa cơm. Sau đó ta cùng Samantha, du lơ vừa đồng sự, tương tự cũng là hàng xóm, thường... Ta còn chưa từng thấy ngươi tốt như vậy người. Ashley ngồi ở trước bàn, cùng Natasha gần như giống nhau con mắt, tràn ngập đẹp đẽ nhìn thường uy. Ngươi món ăn rất thơm, tuy rằng còn không ăn, nhưng ta biết nhất định ăn thật ngon. Jack một bên có chút đố kỵ, hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đều ở thường uy trên người. Mà hắn lại bị lơ là... Mặc dù mẫu thân du lơ cùng đệ đệ muội muội, trong lòng hắn trong lúc nhất thời ủ rũ không ngớt, cảm thấy thường uy cái tên này chính là khắc tinh của hắn. Thậm chí hắn nói không chắc ngày nào đó còn phải gọi cha hắn, hắn có thể cùng tuổi tác hắn lớn bằng. Đừng khách khí, thường uy cởi xuống vây eo, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy bình bia, cười nói, ta bình thường không có uống rượu đỏ quen thuộc. Tuy rằng không khí bây giờ thích hợp uống rượu đỏ, nhưng ta chỉ có bia. Chấp nhận một hồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,